tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92. Trạm tàu điện ngầm số 13. 11. Tác giả: Bách Đường. Edit: Cao Rurit. Vị đại huynh đệ thình lình xuất hiện lại hấp tấp xuống sân khấu kia đã dùng hành động của mình giảm bớt bầu không khí hồi hộp. Vốn dĩ bầu không khí nơi nơi đều giấu kín nguy hiểm, có vẻ có chút căng chặt, tức khắc liền mang lên một chút mùi vị buồn cười. Tuy rằng làm như vậy không được phúc hậu cho lắm, nhưng Tiêu Lam vẫn yên lặng ở trong lòng nhấn cho gã cái like. Tiếp theo hai người rời khỏi phòng điều hành, đi ra phía ngoài. Trạm ga trải qua nổ mạnh và lửa lớn song trọng thương tổn, có không ít chỗ đã trở nên rất yếu ớt. Giống như mặt hồ là kết băng vậy. Bạn rất khó từ bề ngoài trực tiếp phân biệt được nơi nào an toàn. Cùng với hai người đi tới. Dọc theo đường đi, vị trí trần nhà luôn có không ít mảnh nhỏ rơi xuống. Cùng với cho bụi và gạch ngói không chú ý một cái sẽ có khả năng bị đập trúng. Trong không khí cũng chậm rãi xuất hiện sương khói. Có xu thế càng ngày càng dày đặc. Lúc này không chỉ hô hấp không thuận, cả đôi mắt Tiêu Lam cũng bắt đầu không thoải mái lên. Bọn họ bằng vào ký ức trước đó tra xét đo về hướng đoàn tàu. Cũng không biết hiện tại là khi nào. Cách lúc đoàn tàu ngừng lại còn bao nhiêu lâu. Hy vọng nó có thể đến sớm một chút. Cảnh cáo. Xin các vị hành khách. Xẹt xẹt. Đừng lên tàu. Cảnh cáo. Dè dè. Xin các vị. Hành khách, đừng, lên tàu, cảnh cáo, loa thông báo ở trạm lại vang lên lần nữa. Trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc, nhưng trạm ga cũng đã bị đốt thành như vậy. Loa thông báo vẫn cứ ở tận chức tận trách mà khuyên bảo người chơi đừng lên tàu. Quả thực là quỷ quái tốt cảm động thế giới hàng lâm của năm. Tôn chỉ của chúng là, trạm ga có thể cháy, nhưng người chơi cần phải chết. Sau khi nghe được loa thông báo, bước chân của Lạc và Tiêu Lam không chỉ không ngừng, ngược lại đi càng nhanh hơn. Mi nói không đi thì không đi. Vậy bọn này chẳng phải là mất mặt quá sao? Chấm, tránh thoát cây cột đổ sập bên cạnh. Tiêu Lam cùng Lạc đi tới vị trí bảng thông báo trước đó từng đến. Phía trước lại xuất hiện bóng người lờ mờ. Bọn họ chiều cao không đồng nhất. Tứ chi có trình độ tàn khuyết không đồng nhất. Đang lẳng lặng mà đứng ngay phía trước. Tựa hồ là đang chờ đợi người chơi đi ngang qua. Nhìn thấy thân ảnh hai người Tiêu Lam xuất hiện, nhóm bóng người vốn đứng thẳng bất động sôi nổi ngẩng đầu lên, lộ ra mỗi người mỗi vẻ mặt. Tiêu Lam thấy được cô gái ở quầy bán vé, nửa người dưới của cô ta vẫn tàn khuyết như cũ. Cô đang phủ phục dưới đất, mơ hồ có thể từ mặt vỡ phần eo nhìn thấy nội tạng bị kéo ra. Dì Lao Công trước đó gặp qua cũng ở trong đó. Hiện tại bộ dáng gì ta nhìn qua so với trước dữ tợn hơn không ít. Trên mặt có tảng lớn vết bỏng. Hai hốc mắt trống rỗng. Một con mắt trong đó không cánh mà bay. Mà một con khác thì muốn rớt không xong mà hiểm hiểm dính lại. Lại, gặp mặt, ha ha, yết hầu của dì Lao Công phảng phất như bị khói sông hỏng rồi vậy. Mỗi một âm tiết đều mang theo vài phần gian nan cùng khàn khàn. Hóa ra bộ dáng trước đó là ngày sau khi đã hóa trang rồi ư? Tiêu Lam có chút khiếp sợ. Cậu vốn cho rằng trước đó gặp qua bộ dáng vẻ mặt cho tàn kia đã là tử trạng của gì này. Không nghĩ tới make up lên rồi mới được như vậy. Tiêu Lam đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với thủ pháp hóa trang của quỷ quái. Có lẽ là biểu cảm và lời nói của Tiêu Lam quá mức trắng ra. Cơ bắp trên mặt dì Lao Công nhìn qua đã chết cứng đột nhiên dữ tợn lên. Dì ta quát lên với Tiêu Lam. Ngươi, đi, chết đi. Xem ra, phụ nữ mặc kệ đến bao nhiêu tuổi. Mặc kệ phẩm vị cô ấy như thế nào. Mặc kệ rốt cuộc cô ấy có chết hay không. Đều sẽ cảm thấy phẫn nộ khi người khác trào phúng giá trị nhan sắc của mình. Tiêu Lam, sao tự nhiên nói trở mặt liền trở mặt rồi. Cậu cũng chưa nói cái gì mà. Lạc đúng lúc giải thích. Tiên sinh. Đánh giá tố nhan nữ sĩ là một loại hành vi vô cùng thất lễ. Ở một mức độ nào đó có thể đánh đồng với việc tìm đường chết. Trải qua thế giới hiện thực các loại văn hóa tẩy rửa, Lạc đối với chuyện này đã am hiểu sâu sắc. Tiêu Lam mang vẻ mặt vô tội mà nhìn Lạc. Tôi nói thật cũng không được sao? Giá trị tức giận của dì Lao Công lại bay lên một đoạn. Dì ta nâng tay lên, ném về phía Tiêu Lam cái túi đầy trong mắt từng xuất hiện trước đây. Tiêu Lam, được rồi, tôi biết không được rồi. Khóa kéo của túi du lịch đang chậm rãi mở ra giữa không trung. Lúc này đây xuất hiện cũng không phải trong mắt, mà là một đoạn ngón tay. Đồ trong túi này còn không giống nhau nữa à, chỉ nhìn thể tích của túi mà nói. Nó rõ ràng là không có khả năng chứa nhiều đồ vật như vậy. Chẳng lẽ, mớ trong mắt và ngón tay đó kỳ thật là nó tự mình sinh ra? Nghĩ tới trong mắt càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đuổi theo bọn họ gắt gao không bỏ trước kia. Tiêu Lam không muốn ở ngay lúc này lại bị loại đồ khó chơi này đuổi theo nữa. Cậu nhanh chóng quyết định. Thừa dịp thời khắc chiếc túi ở giữa không trung còn chưa hoàn toàn mở ra. Cậu trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ thủ xẹt qua độ cung sắc bén. Hung hăng mà một dao chém về túi. Vào thời điểm chỉ thủ đâm vào thân túi. Chiếc túi này thế mà cứ như có sinh mệnh. Dãy giụa lên. Đáng tiếc ra hỏa trước mặt nó không chỉ có tốc độ nhanh. Lực đạo cũng là cực lớn. Những thứ đó cộng thêm chỉ thủ sắc bén vô cùng. Tựa như móng vuốt của kẻ đi săn. Hình thành một loại sức mạnh làm nó vô pháp phản kháng. Nháy mắt tiếp theo, cái túi mang theo logo hàng hiệu quốc tế sáng long lanh này đã bị cắt thành hai đoạn. Tay trong đó không kịp chui ra tay còn chưa thành hình đã trực tiếp biến thành cho bụi. Phá hư đạo cụ, giá trị bần cùng tăng 160 vạn. Tiêu Lam trăm triệu không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 160 vạn. Đậu móa, này là túi gì? Thế mà đắt như vậy? Lạc nhàn nhạt mà trả lời. Đây là bản sản xuất số lượng có hạn vào khoảng 100 năm trước. Hơn nữa bảo tồn cực tốt. Trước đó có một cái túi cùng loại ở hội đấu giá cũng đánh ra giá cả không khác là bao. Nghe vậy, dì Lao Công ở đối diện động tác cũng cứng lại. Có khả năng gì ta cũng không nghĩ tới cái túi mình tùy tiện nhặt được vậy mà lại đáng giá đến thế. Nhưng mà, nhờ phúc Tiêu Lam, bây giờ đã cái gì cũng chẳng có. Chẳng sợ gì ta đã chết. Cũng cảm nhận được tư vị đau lòng sau khi thình lình vất nhanh rồi lại phải mất của. Khung mắt trống rỗng của dì ta chuyển hướng về phía Tiêu Lam. Bên trong tràn đầy đều đang viết. Trả tiền đây, cùng với dì Lao Công phẫn nộ. Nhóm quỷ quái bên người dì ta sôi nổi chạy về hướng hai người Tiêu Lam bên này. Thấy tình thế không ổn, Tiêu Lam và Lạc cất bước liền chạy. Hiện tại mục tiêu quan trọng nhất là lên tàu. Nếu như bị bọn họ quấn lên chắc chắn sẽ lãng phí mất không ít thời gian. Đến lúc đó nếu là bỏ lỡ chuyến tàu gần nhất, cũng không biết trạm ga này còn có thể chống đỡ đến chuyến tàu tiếp theo đến hay không. Dù muốn đánh cũng không phải bây giờ. Hai người chạy vội về phía trước. Thường còn phải nhảy qua những cái động to dưới chân xuất hiện trên sàn nhà. Nhóm quỷ quái lúc theo đuổi bọn họ không bỏ còn vẫn luôn kêu gọi bọn họ. Lại đây, bên này, quả thực tựa như một cái tổ chức bán hàng đa cấp bị tẩy não. Hai người sau lưng mang theo một chuỗi cái đuôi. Cuối cùng đi tới vị trí đoàn tàu. Nhưng mà bất hạnh chính là, đoàn tàu giờ phút này cũng không đến trạm. Cũng trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu đến trạm. Cách đó không xa cũng truyền đến tiếng chạy bộ dồn dập. Tiêu Lam ngẩng đầu lên. Trong một mảnh hỗn loạn trực tiếp tỏa định một cái đầu ánh xanh chuối neon. Chủ nhân cái đầu này đang nhảy nhót lung tung. Có vẻ tràn đầy sức sống. Sau lưng cô hình như cũng có không ít quỷ quái đang truy đuổi. Tiêu Lam hô một tiếng. Phú quý, ý Tiêu ca. Giọng nói đệ nhất phú quý truyền đến. Các anh có vé tàu chưa? Chỗ em có không ít đây nè. Cô giơ lên trong tay một cái ba lô hoa hòe lòe lòe. Lúc ném lên truyền ra âm thanh. Rầm rầm. Cũng không biết cô đi nơi nào đánh cướp. Thế mà được một bao lớn như vậy. Tiêu Lam vừa chạy vừa hỏi. Em lấy được ở đâu? Đệ nhất phú quý moi moi kiểu tóc smart có chút xốc xếch của mình. Em cũng không biết á, nhặt được ven đường. Sau đó có cái thuyết minh nói có thể ra chạm gì đó. Bộ dáng không đáng tin cậy này làm Tiêu Lam có phần lo lắng. Có màu gì? Em nhìn xem. Màu trắng không được. màu đen mới có thể dùng được. À, là như thế này sao? Đệ nhất phú quý một bên chạy một bên mở ra ba lô. Sau đó từ bên trong móc ra một cái lại một cái vé tàu màu trắng. Ây da, cái này là trắng, cái này cũng vậy. Vé tàu bị cô ném xuống đất, leng keng mà rơi rụng đầy đất. Tiêu Lam xa xa nhìn có chút ba sọc đen. Phú quý à, em quả thực chính là Fleck đi đường hình người đó. Biết không? À, tìm được rồi. Chờ đến sau khi đệ nhất phú quý đem toàn bộ ba lô đều đào rỗng, rốt cuộc dưới đáy phát hiện một cái vé tàu màu đen. Cô nhìn bị vé tàu màu trắng bị mình ném một đường. Hóa ra chúng đều là có bẫy nhờ. Cô múa may vé tàu trong tay. Đối với Tiêu Lam lộ ra một nụ cười ngu đần. Cũng duỗi tay so ra ngón tay cái. Tiêu ca, anh thật là quá sức lợi hại. Tiêu Lam, gia hỏa này trước kia hoàn toàn là dựa vào vận khí qua cửa hay sao? Thiếu nữ phú quý có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là thế giới hàng lâm mở cửa sau? Mở cho cô bé hình thức đơn giản hả? Sau khi đệ nhất phú quý tới gần, quỷ quái đi theo sau lưng và quỷ quái truy đuổi hai người Tiêu Lam hội hợp lại với nhau. Rất có ý tứ trực tiếp cắn nuốt luôn ba người. Nhưng mà, sau lưng ba người không xa chính là đường ray. Giờ phút này đoàn tàu cũng còn chưa tới. Bọn họ đã không còn đường lui nữa. Tiêu ca, nhìn em nè. Đệ nhất phú quý xung phong nhận việc mà tỏ vẻ mình có thể xuất chiến. Sau đó liền thấy cô giơ tay phải lên, tạo thành một cái nắm tay. Trên nắm tay bốc lên ánh sáng màu xanh lát lấp lánh. Đệ nhất phú quý một quyền chém ra với nhóm quỷ quái trước mặt. Cũng hô to, ăn một quyền của cẩu độc thân ta đây. Một đường ánh sáng xanh lộng lẫy từ tay cô bay ra. Bỗng nhiên công kích về phía nhóm quỷ quái. Mấy quỷ quái trực diện nắm tay của cô nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ vòng vây tức khắc tán loạn. Ánh sáng xanh một đường thế không thể đỡ tiến về phía trước. Cuối cùng để lại một dấu chân chó dưới mặt đất. Quyền của cẩu độc thân. Cái kỹ năng này hiệu quả cũng sắc bén giống như tên của nó vậy. Uy lực thật ra rất bất phàm. Tiêu Lam phảng phất như rõ ràng cái gì. Cái kia, phú quý à, kỹ năng của em phát động là cần phải kêu lên một câu đó sao? Đệ nhất phú quý thu hồi nắm tay. Hơn nữa gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa cái kỹ năng này chỉ có cẩu độc thân mới có thể kích hoạt. Nếu là rời hội độc thân thì không thể dùng. Còn có thêm thương tổn cho mấy cặp tình nhân nữa. Thiếu nữ, kỹ năng của em thật là vừa cảm thấy thẹn còn thêm nghiêm khắc. Cảm giác phú quý đời này là vô vọng thoát khỏi hội độc thân. Có điều cả bản thân thiếu nữ smart hình như cũng không để ý cho lắm. Đệ nhất phú quý đánh xong một quyền này, lập tức rụt trở về. Tiêu ca, kỹ năng của em làm lạnh rồi. Tiêu Lam nhấc lên đây là một thanh chùy thủ dính đầy kịch độc. Thuận miệng hỏi, thời gian là bao lâu? Đệ nhất phú quý, 4 phút 44 giây. Hao cho một kỹ năng tràn ngập oán niệm của cẩu độc thân. Lúc này lục tục có người chơi từ các phương hướng khác lại bên này. Xem ra bọn họ đều tìm được biện pháp qua cửa. Nhưng theo bọn họ đã đến, số lượng quỷ quái trên trạm ga cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này là có thể nhìn ra tới, là cầm vé tàu và đệ nhất phú quý gặp đến công kích rõ ràng càng nhiều hơn. Mấy người khác tình huống cũng không khác họ là bao. Nhưng có mấy người chơi bên người chỉ có quỷ quái linh tinh. Thoạt nhìn như là không tìm được vé tàu. Nhóm quỷ quái lần thứ hai tụ lại đây. Bọn họ từ phương hướng khác nhau khởi xướng tiến công về phía ba người Tiêu Lam. Đệ nhất phú quý một bên tránh né, một bên từ ba lô đạo cụ móc ra một đạo cụ như lồng chụp ruồi. Phát động phản kích với nhóm quỷ quái. Lạc thì lại không ngừng chém ra ngọn gió màu đen. Cắt đứt nhóm quỷ quái có ý đồ tiếp cận. Hắn còn nhân cơ hội trộm hấp thu một ít bộ phận tứ chi mà chúng rơi xuống. Mang theo một loại khí chàng nhạn qua rút lông. Làm nhóm quỷ quái càng ngày càng chần chờ với việc công kích hắn. Nhạn quá bạt mau, nhổ lông chim nhạn bay qua. Đây là nói về tính tình một người. Chim nhạn bay ngang mà còn tính chuyện nhổ lông thì phàm việc gì có lợi. Họ quyết chẳng bỏ qua. Mà Tiêu Lam bởi vì nhiệm vụ mà cầm kim cài áo. Trong mắt nhóm quỷ quái phảng phất như một cái bánh kem lớn thơm ngọt ngon miệng. Nhóm quỷ quái vọt về phía cậu đặc biệt nhiều. Đám quỷ quái này một số thoạt nhìn có thật thể, một số còn lại là nửa trong suốt. Hiển nhiên công kích vật lý đối bọn chúng sẽ không có thương tổn gì. Tiêu Lam tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cậu kích hoạt nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Marx tên. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Marx. Đạo cụ cao cấp. Năng lực. Khi sử dụng đạo cụ này đối với quỷ quái có thể khiến chúng vật chất hóa. Sử dụng với chính mình có thể thông qua công kích vật lý xúc phạm tới loại quỷ hồn. Thời gian liên tục 10 phút. Số lần có thể sử dụng. 4, 5. Thuyết minh. Thế giới là vật chất. Tính thống nhất chân chính nhất của thế giới nằm ở tính vật chất của nó. Bạn nào chưa học về triết có thể kéo xuống bên dưới cuối chương. Mình chú thích về chỗ này một xíu. Nếu mù về triết thì nên xem trước nha. Tức khắc, một luồng uy áp đến từ thế giới vật chất từ trên người cậu phát ra. Tiêu Lam gợi lên khóe miệng với nhóm quỷ quái tụ tập về phía cậu như siêu thị đang đẩy mạnh tiêu thụ lớn. Tới đây, cho bọn mi thể nghiệm một chút phép siêu độ vật lý. Cùng với tiếng nói cậu rơi xuống, Tiêu Lam giống như mũi tên nhọn từ tại chỗ lao ra. Chỉ thủ trên tay vẽ ra ánh dao làm nhóm quỷ quái cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Một bàn tay tái nhợt sơn móng màu đỏ tươi có ý đồ đánh lén Tiêu Lam. Nháy mắt tiếp theo, ánh dao sáng như tiết chợt lóe. Cánh tay này cũng đã rơi xuống mặt đất tiêu tán không thấy đâu. A, chủ nhân cánh tay che lại tay cụt của mình phát ra tiếng quỷ gào bén nhọn. Ả cảm nhận được đau đớn. Từ sau khi ả chết đi đã không cảm giác được đau đớn nữa. Nhưng tại một khắc này lại rõ ràng như thế. Thậm chí, loại cảm giác đau này so với lúc ả chết đi cảm nhận được còn mãnh liệt hơn. Mang theo thống khổ đáng sợ bỏng cháy linh hồn. Đây là sức mạnh của chủ nghĩa Marx. Tiêu Lam như ma thần trực tiếp nhảy vào giữa đàn quỷ quái. Mỗi một dao chém xuống đều mang theo một mảnh kinh hô. Vô số quỷ quái bởi vì cậu công kích mà mất đi sức chiến đấu. Mà Tiêu Lam hiển nhiên cũng không tính toán Giota ép chết NPC. Phiền toái sau đó quá lớn. Bọn chúng chỉ có thể thống khổ mà kêu thảm dưới đất. Tiếng quỷ khóc bén nhọn đan xen. Làm người nghe được da đầu tê dại. Hình ảnh này thế nhưng so với việc trực tiếp tiêu diệt bọn họ còn đáng sợ hơn. Dần dần, nhóm quỷ quái bên người Tiêu Lam bắt đầu thối lui về phía sau. Xung quanh cậu hình thành một khu vực chân không. Cậu cứ như vậy, đứng yên giữa ánh mắt kiêng kỵ của một đàn quỷ quái. Người tiếp theo là ai? Ánh mắt Tiêu Lam đảo qua nhóm quỷ quái xung quanh. Mỗi một quỷ quái đối diện tầm mắt cậu đều nhịn không được rời mắt đi. Không có một quỷ nào dám đối diện tầm mắt cậu. Đù ma tiêu ca đẹp trai muốn xỉu. Đệ nhất phú quý trộm ngắm đến hình ảnh này. Cô quyết định trở về liền đem trường hợp này chia sẻ cho Triệu Tiểu Hà mới được. Lúc này xa xa truyền đến tiếng gầm rú của đoàn tàu. Hiển nhiên hy vọng của các người chơi sắp đến. Trong mắt các người chơi đang chiến đấu hăng hái đều xuất hiện ánh sáng mong đợi. Nhưng cùng thời gian, loa thông báo của trạm ga cũng vang lên. Lúc này đây ngữ khí mang theo sát ý lạnh lẽo. Cảnh cáo, các vị hành khách nếu rời sân ga, dè dè, Giota S, xin để lại, kim cài áo. Cùng với âm thanh loa thông báo của trạm vang lên, nhóm quỷ quái ở trạm ga phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh nào đó vậy. Trong mắt bọn chúng hiện ra thần sắc điên cuồng. Tựa hồ cả thần trí đều bắt đầu mất đi. Nhóm quỷ quái từ bỏ mục tiêu vốn có. Bắt đầu bất kể giá nào mà nhào về phía Tiêu Lam. Chẳng sợ chủy thủ của Tiêu Lam hung hăng cắt chúng thành hai đoạn. Một bộ phận còn lại vẫn không ngừng công kích Tiêu Lam. Phiền toái, nhìn ánh đèn đoàn tàu còn ở nơi xa. Tiêu Lam nhẹ giọng nói. Lạc trước tiên vọt tới bên người Tiêu Lam. Dùng bóng đen đúc thành một đạo phòng tuyến. Nhưng mà số lượng quỷ quái thật sự quá nhiều. Dù là bị lạc cắn nuốt cũng vẫn không lui về phía sau. Dẫm lên thân thể đồng bạn chưa bị cắn nuốt. Bất chấp xông tới, đệ nhất phú quý cũng quay lại viện trợ Tiêu Lam. Nhưng mà kỹ năng cô vừa mới dùng xong một lần. Phỉ bắt ruồi lại thật sự không đủ cấp lực. Đệ nhất phú quý chém ra một cú vỉ bắt ruồi. Mẹ nó, thật muốn thiêu bọn bây. Dám mơ ước Tiêu ca của tao. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Lam sáng lên. Ý kiến hay đó, phú quý. Hở, đệ nhất phú quý còn chưa kịp phản ứng lại đây. Đối mặt đám quỷ quái cơ hồ che trời lấp đất. Tiêu Lam mở kỹ năng. Tên, bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi, năng lực. Thao túng ngọn lửa, thời gian còn lại. 00:04:59. Nhóm quỷ quái có ở trên không trung. Có chồng chất dưới mặt đất. Hình thành thế công như thủy triều. Gần như che khuất tầm mắt. Tiêu Lam thu hồi chủy thủ. Giơ tay phải lên búng ra một tiếng vang thanh thúy. Cùng với một tiếng này, ngọn lửa từ đầu ngón tay cậu trào ra. Nhanh chóng đan chéo thành một quả cầu lửa thật lớn. Bao vây ba người Tiêu Lam vào trong đó. Quả cầu lửa sáng ngời còn đang khuếch tán ra xung quanh. Độ ấm nóng rực làm quỷ hồn nào đó chết vào nổ mạnh hoặc là hỏa hoạn cảm thấy vô cùng thống khổ. Khiến bọn chúng nhớ lại thê thảm cùng tuyệt vọng của chính mình khi tử vong. Sợ hãi với ngọn lửa đã khắc sâu vào linh hồn của chúng. Dưới sự thao túng của Tiêu Lam, hỏa cầu nổ tung, chiếu sân ga vốn dĩ tối tăm thành một mảnh sáng ngời. Nhóm quỷ quái bị ngọn lửa công kích sôi nổi chạy tứ tán. Phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Giờ phút này, giữa một mảnh ánh lửa, thân ảnh Tiêu Lam có vẻ bất khả chiến thắng như thế. Các người chơi vốn đang chiến đấu không khỏi dừng động tác trong tay. Bọn họ há to miệng, trợn to mắt nhìn một màn này. Bọn họ đây là, vào cùng màn chơi với gia hỏa thuộc dạng gì thế này? Đây, thật sự người chơi trung cấp sao? Trong mắt Tiêu Lam là một mảnh chiến ý lăng liệt. Châm hết mọi thứ dơ bẩn đi. Hồng Liên nghiệp hòa, Tiêu Lam, từ từ, câu nói vừa rồi kia cũng không phải là tôi nói. Phú quý, em đây là cái lời thoại trẻ trâu gì? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Lam, hôm nay cũng là một ngày trang bức. Như gió, trang bức là một thuật ngữ Hán Việt chỉ một hành động. Một loại phong cách giả dạng nghèo khó. Giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng. Rất khủng bố. Đây là kiểu trang bức có thực lực. Hết chương 92. Nốt tí về skill nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Marx. Thường thì triết học có nói đến hai thứ là chủ nghĩa duy tâm và duy vật. Duy tâm, khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tinh thần và thuộc về ý thức. Kiểu tin tưởng linh hồn, yêu ma, thần tiên, gì đó, duy vật, khẳng định vật chất quyết định ý thức. Kiểu như trái đất hay tất cả các thứ tồn tại là nó vốn tồn tại. Nó tồn tại trước rồi con người mới biết đến nó. Mình chỉ giải thích sơ sơ theo mình hiểu. Và đã trả về cho thầy cô từ lâu. Bạn nào hứng thú có thể Google thêm hen. Suy ra skill nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Marx có thể thực thể hóa ma quỷ dựa trên chủ nghĩa duy vật. Vì chủ nghĩa duy vật nói mọi thứ đều là vật chất. Quyết định bởi các hiện tại vật lý. Bên dưới là nói theo sách vở. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Theo chủ nghĩa Marx, khẳng định bản chất của thế giới là vật chất. Thế giới thống nhất ở tính vật chất. Theo quan điểm đó, chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Thế giới vật chất là cái có trước. Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người. Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh ra, không mất đi, cách chương.